Nhục thân thành thánh, chương 270, tiến vào trước ngàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 270, tiến vào trước ngàn, tác giả, Nhất Minh Kinh Nhân, nhìn thấy một mỹ nữ cũng xuất hiện ở đây. Một đám nam nhân tựa như được tiếp thêm năng lượng một dạng. Trong lòng người nào người nấy đều hưng phấn không thôi. Hận không thể chải keo vuốt tóc cho đẹp trai một tí. Nhưng rất tiếc là nơi này không có cái gọi là keo vuốt tóc à, có sự góp mặt của nàng. Trò chơi đặt cược tại nơi này dường như được nâng lên một cấp độ mới. Nhất thời, có rất nhiều võ giả bị bóng hình của nàng thu hút liền tiến về nơi này dò xét một tí. Mai Ngọc Long nhìn thấy có một dê béo tiến tới làm sao có thể ngồi yên cho được. Nhiệm vụ của hắn vốn là truyền tin thu hút các tu sĩ tới đây. Nhưng hiện giờ không có mấy người đến. Đành phải kiên nhẫn một chút a, dù sao thì tên thiếu niên kia vẫn không có bước vào thiên kiêu bảng đâu. Nhân cơ hội có người hiếu kỳ tiến tới dò xét, Mai Ngọc Long liền nhanh chóng lao ra lôi kéo từng người đi vào. Hắn không cần giải thích cái gì. Dù sao đám người này tới đây là vì mỹ nữ kia. Trước tiên cứ mang đám người này kéo vào trong này lại nói. Không tới nửa canh giờ. Số lượng võ giả tiến về nơi đây dò xét đều đã tăng trưởng so với lúc trước đã nhiều gần 3 thành. Đây quả thật là một con số khổng lồ a, phải biết. Bản thân hắn truyền đi tin tức cũng không có hấp dẫn nhiều người như vậy. Nói đúng hơn, là sức ảnh hưởng của cái tên Minh Tôn, vẫn chưa đủ nóng. Hiện giờ có mỹ nữ gia nhập. Hơn nữa, vị mỹ nữ này còn có vẻ là một thành viên của hào môn thế gia không sai biệt lắm. Bởi vì khí chất trên người của nàng hoàn toàn khác hẳn với những võ giả tầm thường khác. Điều này khiến cho không ít võ giả hiếu kỳ không thôi. Một người có lai lịch bất phàm như nàng lại quan tâm tới vụ đặt cược còn con này, đây quả thật là không thể tin được a. Không khiến đám người chờ đợi quá lâu. Bản thân Nhất Minh đã tiến vào môn hộ của đấu chiến đài bên trong. Điều này khiến một đám võ giả nhìn về phía hai khối trung phẩm linh thạch thèm chảy nước dãi. Chỉ cần trôi qua hơn 3 phút mà thôi. Chính mình liền có thể chia cắt hai khối linh thạch này. Dù sao thì dựa vào tỷ lệ chênh lệch, hai khối linh thạch này cũng đã gần như cân bằng với những người võ giả vừa đặt cược lúc này. Còn đối với những võ giả mới vào thì vẫn chưa hiểu cái gì. Cho nên không có người nào tiến hành bỏ tiền đặt cược. Đối với điều này, đám người vẫn là hiểu rõ. Cho nên cũng không có ai hối thúc cái gì. Thời gian trôi qua, trái tim mỗi người dường như đập rộn cả lên. Hổ lão thì một mặt bình chân như vậy. Khiến đám người ghé mắt không thôi. Không vì cái gì khác. Lão già tựa như sắp chết này lại có thể đặt cược toàn thắng a, điều này khiến đám người quả thật là không cách nào hiểu nổi. Tưởng chừng như cần gần một khắc thời gian mới hoàn thành trận đấu. Bởi vì theo hai lần trước diễn ra, tên thiếu niên này chính là biểu hiện như vậy, cho nên đám người cũng là nghĩ như thế. Nhưng lần này không giống a, nhìn thấy chưa tới 3 phút thời gian cái tên Minh Tôn kia liền xuất hiện bên trên bình đài. Điều này khiến một đám võ giả tựa như đạp phải cứt chó đồng dạng. Ngày hôm nay quả thật là không thể hiểu nổi a, con mẹ nó. Tiền của ta, một đám võ giả gào khóc không thôi. Tựa như đã chuẩn bị đầy đủ tất cả mọi thứ. Nhưng không ngờ cứt chó có ở muôn nơi a, không cẩn thận liền đạp phải một cái. Mặt người nào người nấy đều đen như đáy nồi. Có người nhìn về phía lão giả một mặt đang vô cùng đắc ý liền lên cơn giận dữ. Hận không thể nhào lên cắn lão một cái a, thời gian cứ thế trôi qua. Nhất Minh không ngủ không nghỉ cho tới 2 ngày sau. Bản thân cứ liên tục chiến thắng với các khung thời gian khác nhau. Khiến một đám võ giả vò đầu bứt tai không thôi. Người cược thắng thì vui không gì bằng. Kẻ cược thua thì lại cay không chịu được. Chỉ hơn một ngày thời gian. Nguyên bản cái tên Minh Tôn đứng ở xếp hạng gần 10.000 tên, giờ khắc này đã tiến lên trước ngàn, cụ thể chính là 998 vị. Nhìn cái tên Minh Tôn không ngừng phi tốc tăng cao, tốc độ đánh bảng phải nói không có ai bằng cho được. Điều này khiến cho một đám võ giả kinh hãi không thôi. từ trước tới nay e rằng chỉ có người đứng đầu thiên kiêu bảng mới có tốc độ đánh bảng nhanh như vậy à, ẩn ẩn so sánh bên dưới. Cái tên, Minh Tôn, này tựa như cắn thuốc một dạng. Hắn không có vẻ gì là mệt mỏi sau nhiều trận chiến đấu cả. Điều này khiến cho rất nhiều võ giả hướng mắt nhìn vào. Xếp hạng 998 vị. Tính danh Minh Tôn, xuất thân Quang Minh Điện. Chiến tích 213 thắng không thua. Nhìn thấy chiến tích ghi ở phía sau, rất nhiều võ giả đều kinh hãi không thôi. Tin tức một thiếu niên lấy thế không thể đỡ một đường tiến thẳng vào trước nghìn tên trong đấu chiến đài. Điều này khiến rất nhiều người hữu tâm chú ý, chính vì vậy mà quy mô đặt cược cũng từ đó mở rộng ra rất nhiều. Từ một đám võ giả giờ khắc này đã có hơn 100 người. Trong đó võ giả chiếm đa số, còn lại chỉ có vài người là tu sĩ mà thôi. Bên cạnh đó, cũng có người chú ý tới xuất thân của cái tên Minh Tôn này. Phần lớn những người ở thành Liễu Tây này đều không biết Quang Minh Điện là thế lực nào. Nhưng là một trong những hào môn như Lan Hoa mà nói, nàng rốt cuộc cũng minh bạch tên này vì sao lợi hại như vậy. Hào môn Quang Minh Điện, theo như sư tôn của nàng nói, đây chính là một thế lực đỉnh cấp tọa lạc ở phía đông của Thiên Long giới. Trong hào môn này, cường giả lớp lớp, người đứng đầu tông môn còn là một vị sánh vai thần vương cường giả. Ẩn ẩn còn có khả năng là thần vương phía trên. Bởi vì tông môn quật khởi vô cùng nhanh chóng. Nếu như không có thực lực cường đại, e rằng đã bị những thế lực khác lập tức cắn xé không còn một mảnh. Đừng quên, thế giới này chính là ba tộc cân bằng. Mặc dù nói là cân bằng nhưng xung đột vẫn là xảy ra như cơm bữa. Có thể nói, chỉ không đến nỗi nhấc lên toàn tộc đại chiến mà thôi. Trong một thế giới như vậy, một thế lực lấy hai chữ Quang Minh làm trung tâm. Ngụ ý là mang đến ánh sáng trong thế giới tăm tối này, đơn giản mà nói. Trong thế giới này chính là cường giả vi tôn. Những kẻ yếu không có cách nào sinh tồn cho được. Từ khi Quang Minh Điện được thành lập, sư tôn của nàng cũng chưa từng gặp được điện chủ của thế lực này. Nhưng nghe nói là một người rất cuồng tu luyện. Chính vì vậy mà rất ít khi có người thấy được. Một thế lực tập hợp đủ loại con người. Từ tán tu cho tới những kẻ bị ruồng bỏ, đều được điện chủ của Quang Minh Điện thu nạp vào bên trong. Thế lực này nhanh chóng phát triển trở thành một tông môn đỉnh cấp chỉ trong thời gian rất ngắn. Thậm chí cũng có cường giả đứng ra ngăn cản, nhưng đều bị vị điện chủ thần bí kia đánh chạy trở về. Sau sự kiện này, Quang Minh Điện chính thức được xem là một trong những hào môn tọa lạc tại khu vực phía đông. Nơi này cũng được coi là nơi tiếp giáp giữa nhân giới và long giới. Sở dĩ không có gọi là yêu giới là bởi vì yêu tộc do long tộc trấn thủ. Tộc nào có sức mạnh tuyệt đối thì giới vực mang tên kẻ ấy. Đối với điều này, yêu tộc cũng không có ai dám đứng ra ngăn cản cái gì. Lan Hoa ngồi tại bình đài phía trên, đưa ánh mắt nhìn về phía đấu chiến lệnh bên trong. Cái tên, Minh Tôn. Này quả thật là thần nhân a, chiến đấu hơn một ngày thời gian vẫn không có dừng lại. Hắn còn không biết những người ở đây đã bắt đầu ngồi không yên rồi sao? Đúng vậy, chính là ngồi không yên. Theo nàng quan sát một ngày nay, từ lúc tên, Minh Tôn, xuất hiện cho đến khi bước vào trước ngàn chỉ trong đâu đó gần 5 ngày thời gian. Kèm theo chính là một cái chiến tích vô cùng đặc sắc. Không bại trận nào. Tin tức này đã làm chấn kinh rất nhiều thế lực xung quanh. Thám tử của các thế lực cũng vì đó mà gửi tin trở về. Dẫn đến thiên đài trong thời gian gần đây rất là náo nhiệt. Theo nàng quan sát, ngày hôm nay đã có rất nhiều cường giả tụ tập về đây. Đại ưng bay muốn gãy cánh để chuyên chở những thế lực này, điều này khiến nó khóc không ra nước mắt a. Mặc dù tin tức truyền có nhanh đến đâu đi nữa thì cũng không cách nào truyền tới đông vực cho được. Dù sao nơi đó cách thành Liễu Tây là quá xa. Không nói vượt ngang một cái đại vực. Muốn truyền tống cũng phải hao phí tài nguyên rất nhiều. Cho nên Quang Minh Điện vẫn là một mảnh tường hòa. Mọi người đều đang chuyên tâm tu luyện hoàn toàn không hay biết cái gì. P.S. Hôm nay ta bận nên chỉ có một chương nhé. Cảm tạ các sư huynh đệ rất nhiều a. Các vị huynh đệ có yêu thích hãy đề cử.